Sứ mệnh hoàng đạo 12 chòm sao. Chương 128 kết. Góc truyện audio.com. Thông báo, tác giả hơi mệt vì cốt truyện quá dài so với tưởng tượng nên định kết nhanh luôn. Các độc giả thông cảm, với TG đang nghiện đam nên muốn viết truyện mới tên. ABO, Hương Xuân Luyến Nhân Tâm. Cảm ơn các bạn đã cùng TG trải qua bộ truyện đầu tay này. Chấm chấm chấm, Song Tử ngáo ngơ vỗ trán. Hắn đang ở đây vậy trời. Hades thằng danh chịu tỉnh rồi à? Song Tử là người có thể liên lạc với minh giới nên mới bị Hades đạo ớt lấy cơ thể. Giờ thằng bé cả người muốn gãy tám đạo ẩn vì cơ thể thân yêu bị lão dày vò. Selin đẩy Hades sang một bên, anh trai đừng dọa thằng bé. Xê ra em nhờ. Song Tử lao đến ôm Selin như cọc cứu mạng mama. Lão kia đột nhiên chiếm thân xác con làm bậy. Bảo bảo sợ chết khiếp. Hades ngoáy ngoáy lỗ tai. Thằng danh ồn ào làm quá. Sele, lũ nhóc nhà em rốt cuộc cũng đến lúc thực hiện chuyến du hành vũ trụ để hóa thần rồi đó. Em biết rồi, mà anh lần sau cấm đến dương giới gây rối. Helios là để em đánh nghe chưa? Rồi, ai bảo em tự phong ấn trí nhớ rồi ở mãi dương giới sinh con rồi không về. Anh ở địa ngục nhìn em bị thằng Helios ức hiếp thì tức chết. Selin dẫn Song Tử ra khỏi cánh cổng địa ngục, lần sau em sẽ về thăm anh. Anh trả hồn để đám con em chuyển sinh mà. Ít nhất 10 năm thăm anh một lần. 500 năm trước khi 12 chòm sao chuyển sinh là Hades đã biết đến sự tồn tại của chúng rồi. Hắn là người cai quản địa ngục chứ bộ. Helios đã chữa khỏi cho toàn bộ nhưng ma pháp không quay lại bên họ. Helios mấy đứa không phải là bị mất ma pháp. Chỉ là tới lúc phải chuyển sinh 108 kiếp qua các hành tinh. Thế giới khác để thăng thành thần. Sư tử há miệng 108 kiếp. Biết chừng nào mới xong. Bạch Dương vỗ cuốn sách vào đầu hắn học tập chăm chỉ vào. 108 kiếp ở thế giới khác chỉ tương ứng 108 ngày ở đây thôi. Ma kết nhưng bảo muốn thành thần thì phải nhìn được cánh cổng ngưỡng hóa thành để đi qua các thế giới khác. Selin dịch chuyển xuất hiện mấy đứa đều nhìn thấy được đó thôi. Vì mấy đứa đều đã sắp phi thành thần rồi. 500 năm trong dòng chảy thời gian mấy đứa đều phát triển thành thần, cô chỉ nhờ tư chất mà còn nhờ mấy đứa là thần linh chi tử. Helios muốn lại gần níu tay Selin nhưng bị cô chừng xê xa tôi một chút. Nhìn tôi giống dạng người tha thứ cho anh sao? Mấy đứa lo vào cổng nhanh về nhanh đi. Sư tử, cánh cổng nằm chỗ nào? Thấy gì âu, Bạch Dương ngốc, hy vọng tôi chuyển sinh cô gặp bản mặt ngốc của cậu. Sư tử còn tôi thì muốn gặp cô lắm. Yêu cô 108 lần rồi về đây hâm nóng tê xê ảm tiếp. Bạch Dương đỏ mặt, đồ vô sỉ, sao có thể thốt ra những điều đáng xấu hổ đó á? Họ đồng loạt đờ si gió nâng lên trời cao. Nơi có hình ảnh tinh tú bản thân. Thiên Yết mặt dày áp xong vào cổng với cậu, thân hình em là nam cũng không tồi. Chuyển sinh, chúng ta thử chơi nam x nam ha. Đủ tình thú không? Song Ngư dây anh cái đồ biến thái. Em ghét anh, uổng công lo lắng lúc anh ta bị thương. Johanna xé lớp da hóa trang ra thè lưỡi Song Ngư đúng là dối lòng. Mình mô phỏng theo khuôn mặt Thiên Yết lúc là nữ thì cậu ấy động lòng chăm lo muốn chết. Thật ra nhan sắc Johanna rất thường. Song Tử quyết tâm sẽ tìm đờ si sử nữ ở 108 kiếp và làm cô chết mê cậu. Sử nữ dùng móng chân cũng biết cái ý tưởng ngáo của Song Tử. Cô cười, nếu không thực hiện đờ si thì chính cô sẽ đánh cậu ta. Chấm, Kim Ngưu nắm tay rất cự dài. Em mất ma pháp rồi, nên lo bảo vệ em 108 kiếp á, mắt cự dài lè nhòe. Cậu đã quá ngu ngốc để cô ấy lo lắng thời gian qua. Anh sẽ không để thằng nào có đờ si trái tim em trừ anh. Ma kết cao có bông thiên bình nếu em lại dám quên anh đi và yêu nhầm thằng khác. Anh thề đập gãy giỏ nó. Trói em bên anh vĩnh cửu. Thiên bình hối lỗi thôi mà. Nhân mã và bảo bình ôm chầm lấy nhau. Nhân mã tận 108 kiếp nên em có giết nhầm anh thì kiếp sau. Kiếp sau hai ta sẽ bên nhau thôi. đừng ân hận, Bảo Bình vui vẻ, anh ấy lo lắng cô giữ bóng ma trong lòng vì kiếp trước lỡ giết ảnh. Cô ngọt ngào cắn cổ nhân mã hút dòng máu thơm ngọt. Ánh mặt trời của cô, họ sẽ hạnh phúc thôi. Chắc chắn là thế, hoàn cách chương.